Điều khác biệt duy nhất đó là cô không còn bạn học cùng đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net